Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 759. Góc truyện audio.com, Vòng Trần lắc đầu, ngữ khí ôn hòa nói, đây là bần tăng nên bị trừng phạt. Trầm Mộc Bạch ngồi gần một chút, lúc này mới phát hiện trên mặt hắn vậy mà lộ ra có chút trắng bệch, đáy mắt cũng là xảy ra chút điểm xanh ngấn, kỳ quái nói, ngươi thế nào thấy bộ dáng tinh thần không tốt lắm? Cô lại gần, Vòng Trần ra mặt lại nhịn không được ửng đỏ một chút, lần này nhưng không có tránh ra, chỉ là thấp giọng nói, không có chuyện gì. Trầm Mộc Bạch vỗ vỗ đệm nói, hai ngày này ta liền muốn ở nơi này cùng ngươi. Cô cau mũi một cái nói, ngươi sẽ không phải muốn một mực quỳ đi. Vòng Trần nhẹ gật đầu. Mặc dù thân thể này là NPC, nhưng có được lại là ý thức nam chính nha, hai ngày hai đêm không ngủ nhất định là không được. Trầm Mộc Bạch lúc này mới chú ý tới trong phòng là không có giường, sư phụ ngươi không phải là có chút quá nhẫn tâm. Là bần tăng phụ lòng ông ấy kỳ vọng. Vòng Trần mở miệng nói. Trầm Mộc Bạch nghe đến, đã cảm thấy không thích hợp, thế là gãi gãi đầu nói, được dù sao qua hai ngày ngươi liền tự do. Vòng Trần quỳ cho tới trưa, cô liền ngồi cho tới trưa. Đợi cho có người đưa cơm, cô mới nhảy lên xà nhà, nhỏ giọng nói một câu, hòa thượng ta đi ăn cơm trước, chờ một lúc lại tới tìm ngươi. Sau đó động tác nhanh chóng nhanh nhẹn vô thanh vô tức trèo lên mái hiên, một lần nữa đem phòng ngói thả trở về, dẫm lên bước chân đi. Đến đưa cơm là một vị trong đó tên là Minh Phàm sư huynh, Minh Phàm cùng với Vong Trần đồng xuất một sư, ngày bình thường cũng là chiếu cố rất nhiều, thấy sư đệ bây giờ tính nết ôn hòa đối xử mọi người làm thiện bị giam trong phòng. Nhịn không được thở dài một hơi, sư đệ, ngươi lại là tội gì? Bọn họ là người xuất gia, từ nhỏ ở thiên âm tự nơi này sinh hoạt tình như thủ túc, ai cũng nghĩ không ra thoạt nhìn sẽ không động tình nhất Vong Trần sư đệ bây giờ vì một cái. Trước kia vốn không che mặt nữ thí chủ cùng sư phụ trở mặt. Sư huynh, lấy về đi, bị sư phụ phát hiện sẽ liên lụy ngươi. Vong Trần mở mắt ra nói. Minh Phàm nhịn không được nói, làm sao ngươi biết không phải sư phụ phân phó. Vong Trần ôn hòa nói, sư phụ tính nết ta là cực kỳ rõ ràng. Minh Phàm ở cùng hắn đợi trong chốc lát thấy hắn thần sắc không hề bị lay động, liền khuyên cùng sư phụ nhận sai. Sau đó quên vị nữ thí chủ kia, ngươi chính là đệ tử thiên âm tử. Vong Trần cảm ơn các vị các sư huynh sư đệ quan tâm, chỉ là cái này một lần, sợ không phải nhận sai liền có. Thể trở về, huống hồ ta cũng không muốn lừa gạt lòng mình, khuôn mặt như thanh phong trăng sáng giống như sơ lãng vẫn là ôn hòa như vậy, ánh mắt lại là kiên định. Minh Phàm biết mình khuyên không được thế là đứng dậy cầm đồ, ngươi. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Trầm Mộc Bạch ở bên trong tiểu lầu Phàm ăn tục uống một trận, vội vàng chạy về thiên âm tự, thuần thục lấy ra phòng ngói, sau đó nhảy xuống. Thấy Vong Trần đã đang vân về hạt châu không nhúc nhích liền đi qua nói, hòa thượng đưa cơm đã đi. Vong Trần mở mắt ra nhìn cô, nhẹ giọng trả lời một câu ừ. Trầm Mộc Bạch không khỏi sờ lên mặt bản thân, hòa thượng ta phát hiện ngươi hôm nay luôn là nhìn mặt ta, chẳng lẽ vẫn là ta làm hại ngươi giam lại. Cô vừa nói, thật đúng là cảm thấy có khả năng này, cười khan một tiếng nói, không phải là thật đi. Vong Trần cười, nữ thí chủ suy nghĩ nhiều. Trong lòng của hắn nghĩ đến, người xuất gia không nói dối, bây giờ hắn một tái phạm, sợ là Phật tổ cũng không nhìn nổi. Cách chương.